Quan sách, chương 1203, thắng lợi trở về, góc truyện audio.com. Trần Kinh dẫn đoàn tới Bắc Kinh giải quyết vấn đề tiền bạc của nhà máy cơ khí Kinh Giang, có thể nói là đã thắng lợi trở về. Đoàn của Trần Kinh chưa tới Kinh Giang thì bên đó đã hay tin khiến cả nhà máy cơ khí phấn chấn, toàn bộ xã hội cũng đều bởi vậy mà vui mừng khôn xiết, ngay cả các thương nhân cũng đánh hơi được những thương vụ béo bở. Lên máy bay từ Bắc Kinh, Trần Kinh chưa trở về Sở Giang ngay. Hắn cùng đoàn tới khảo sát tập đoàn ô tô tải nhị khí tại Dự Nam. Lần khảo sát này có thể nói là tương đối thành công, tập đoàn ô tô tải này rất coi trọng đợt khảo sát này của đoàn công tác phía Kinh Giang. Động cơ chạy dầu mazut của nhà máy cơ khí Kinh Giang đã nhiều lần đạt giải khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước, sản phẩm này thậm chí đã đến với ngành công nghiệp ô tô của nước Mỹ và châu Âu, các chuyên gia trong và ngoài nước cũng dành cho cơ khí Kinh Giang sự đánh giá cao. Tuy rằng nhà máy cơ khí Kinh Giang từng ấy năm tới nay vẫn chưa thực sự tiến hành sản xuất theo dây chuyền công nghiệp, nhưng thực lực về mặt kỹ thuật đã được công nhận là số một trong nước. Những năm gần đây, tập đoàn ô tô tải nhị khí có sự chững lại nhất định về mảng phát triển động cơ động lực. Lần này có Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước dẫn dắt, tập đoàn ô tô tải nhị khí và nhà máy cơ khí Kinh Giang có hy vọng đạt được hợp tác chiến lược. Nếu như vậy, về sau mảng quan trọng nhất của tập đoàn là xe hơi sẽ được giải quyết hoàn toàn, bọn họ có thể xem nhẹ điều này sao? Đoàn Trần Kinh khảo sát ở đó vài ngày, hội đàm nhiều lần với lãnh đạo tập đoàn và chính quyền tỉnh Dự Nam. Hai bên đã bước đầu ký kết thành lập công ty liên doanh giữa tập đoàn nhị khí và nhà máy cơ khí Kinh Giang, trong đó phía nhị khí bỏ vốn 2 tỷ RMB, nhà máy cơ khí Kinh Giang 800 triệu cộng thêm kỹ thuật và tài sản cố định của nhà máy cơ khí Kinh Giang cũng quy vào cổ phần. Mỗi bên chiếm 50% cổ phần thành lập công ty liên doanh cùng hoạt động hướng sản phẩm cao cấp của nhà máy cơ khí vào quy trình sản xuất công nghiệp. Bản ký kết này cũng không hẳn là lý tưởng nhất, bởi vì theo ý của phía nhị khí thì bọn họ muốn dùng 5 tỷ RMB mua lại toàn bộ nhà máy cơ khí Kinh Giang, còn một phương án nữa chính là bọn họ bỏ vốn 3 tỷ nhưng với điều kiện là công ty liên doanh với nhà máy cơ khí Kinh Giang phải di chuyển đến Dự Nam. Nhưng hai phương án này đều bị Trần Kinh phủ quyết. Sau cùng hai bên mới nhất trí bước đầu sẽ thành lập công ty liên doanh mỗi bên chiếm 50% cổ phần. Phải nói kế hoạch sơ bộ này là kết quả do hai bên thỏa hiệp, bởi vì theo ý Trần Kinh lúc đầu thì nhà máy cơ khí phải bỏ nhiều vốn để chiếm hơn 50% tỷ lệ cổ phần. Tuy nhiên phương án này lại bị phía nhị khí phủ quyết. Cũng phải thừa nhận với nhà máy cơ khí Kinh Giang thì có được phương án này cũng xem như kết quả tốt nhất rồi. Dù sao thì nhà máy cơ khí cũng chỉ mạnh hơn ở mặt nghiên cứu khoa học, còn về chuyện kinh doanh và điều hành xí nghiệp thì cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm. Lại còn kinh nghiệm về toàn bộ thị trường ngành sản xuất máy cũng không đủ. Có thể hợp tác mượn vốn, kinh nghiệm kinh doanh và quản lý của phía nhị khí. Còn có ưu thế về các mặt như tiếp thị, tất sẽ nâng tầm cho nhà máy cơ khí. Đoàn ra sân bay từ Dự Nam về lại Kinh Giang, phía Kinh Giang liền tổ chức lễ đón long trọng. Tại sân bay, lãnh đạo chủ chốt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Kinh Giang hầu. Góc truyện audio.com, như có mặt đầy đủ, lại còn cho một đám thiếu nhi cầm hoa tươi vẫy tay, đoàn Trần Kinh vừa xuống máy bay thì bọn trẻ lần lượt tặng hoa cho từng người. Chủ tịch thành phố Kinh Giang Từ Binh tiến lại đầu tiên. Từ xa đã vươn tay ra, nói, bí thư chúc mừng anh chiến thắng trở về, giải quyết được chuyện của nhà máy cơ khí thì vấn đề của Kinh Giang coi như đã xong 1/3. Mấy hôm rồi tinh thần mọi người lên rất cao, các đồng chí cục lao động chúng ta đã đoán trước được tin mừng. Nếu tình hình kinh doanh của nhà máy cơ khí đi lên thì không chỉ đảm bảo được công việc cho công nhân viên chức, mà trong tương lai còn tạo cho Kinh Giang thêm nhiều cơ hội việc làm, đây là chuyện rất tốt. Trần Kinh thản nhiên cười cười, nói, bây giờ mỗi bước thành công của ta đều có thể mang lại bầu không khí mới cho các giới trong xã hội Kinh Giang. Tôi nghe nói, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý cho ta sửa quốc lộ và làm đường cao tốc mới, đây cũng là tin tức đáng mừng nhất. Từ Binh khiêm tốn nói thêm, bí thư, chuyện này tôi sẽ báo cáo chi tiết lại với anh sau. Kế hoạch kết hợp giao thông đường bộ, đường thủy và đường không Kinh Giang ở hội nghị kinh tế có hy vọng được thực hiện sớm rồi. Trần Kinh cũng vui mừng ra mặt, sau đó đến lượt phó bí thư Đơn Kiến Hoa. So với Từ Binh thì y càng khiêm tốn hơn, bắt tay Trần Kinh rồi nói. Bí thư Trần, các đồng chí ai nấy đều như bát tiên quá hải, các hiền thần thông tám vị tiên vượt biển, mỗi người đều tự thể hiện được khả năng của mình. Là cán bộ lão thành mà đến giờ tôi vẫn chưa có biểu hiện gì xuất sắc, thật là xấu hổ. Trần Kinh hơi nhíu mày nói, anh Hoa, công việc của chúng ta đều được phân công đó thôi. Chức phận của anh chủ yếu là nắm công tác của cán bộ, nắm quần chúng và việc tuyên truyền. Cơ cấu bộ máy chúng ta đang rất tốt, có người chủ trì bên trong lẫn bên ngoài, đây là mọi người bổ sung ưu thế cho nhau. Bất cứ lúc nào thì công việc của mỗi đồng chí ta đều rất nặng nề, về phương diện này chúng ta phải nghĩ ra nhiều biện pháp, chính sách mới hơn nữa. Giờ chúng ta không bột đố gột nên hồ, có rất nhiều chuyện muốn làm mà không làm được, nhưng hoàn cảnh khó khăn đó sẽ không kéo dài lâu lắm, không lâu nữa chúng ta nhất định sẽ có được cơ hội mới. Trần Kinh lần lượt bắt tay mọi người. Tại sân bay, hắn thông báo tình hình phía Bắc Kinh, bài phát biểu nhiều lần bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay, không khí rất nhiệt liệt. Trần Kinh đã từng trải nên không cảm thấy gì. Đám nhân viên đi theo có mấy người được hên nghênh như vậy thì đều cảm giác mình như là tướng quân chiến thắng trở về, ai nấy đều cười tâu tóe. Nhất là Nghê Vĩnh Thắng, chủ tịch hội đồng quản trị nhà máy cơ khí Kinh Giang, trước khi đến Bắc Kinh trong lòng ông ta rất bất ổn, lung lay. Cái khó bó cái khôn, mấy năm nay vì chuyện của nhà máy cơ khí Kinh Giang mà ông ta bôn ba khắp nơi mà đi đâu cũng gặp phải trắc trở. Ra ngoài đã ấm ức mà lúc trở về cũng không thấy ai nói gì hết. Bởi vì nhà máy cơ khí Kinh Giang ngay cả công nhân viên chức về hưu cũng đến mấy vạn người há miệng chờ cơm, một tháng phải bao nhiêu tiền mới nuôi sống được họ. Lại đang là thời điểm cuối năm, một khi khất nợ tiền lương thì ắt sẽ có người gây rối. Nghề Vĩnh Thắng quản lý nhiều chuyện phức tạp như vậy, có thể nói là tâm trí lao lực quá độ. Ngay đầu năm nay, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã góc chuyện audio.com, nghiên cứu vấn đề của nhà máy cơ khí. Còn có người viết thư tố cáo Nghề Vĩnh Thắng, chỉ trích ông ta lo kinh doanh ngoài, khiến nhà máy cơ khí phải qua rất nhiều đường vòng, thậm chí có người còn yêu cầu Thành ủy điều chỉnh bộ máy nhà máy cơ khí Kinh Giang một lần nữa. Bao nhiêu chỉ trích đó mấy năm qua chưa từng gián đoạn. Truy cứu nguyên nhân thì chính là Nghề Vĩnh Thắng đem lượng lớn tiền đầu tư ra nghiên cứu phát triển sản phẩm, trong đó chi phí tài chính dùng cho nghiên cứu phát triển động cơ dầu ma rút là hơn mấy tỷ. Còn thành lập viện nghiên cứu riêng, các chuyên gia hàng đầu trong nước đều được Nghề Vĩnh Thắng mời đến. Có người chỉ trích Nghề Vĩnh Thắng làm như vậy là được ăn cả ngã về không, là điển hình về lãnh đạo học thuật mà không biết kinh doanh, chỉ biết nói về kỹ thuật nên mới khiến việc sản xuất tiếp thị của nhà máy cơ khí Kinh Giang đi xuống gây nguy cơ nghiêm trọng. Thế thì xí nghiệp còn có hy vọng gì được, rời thì mọi chuyện đã qua, hành trình đến thủ đô thành công đã giúp Nghề Vĩnh Thắng chứng minh quyết sách trước đó của ông ta là sáng suốt. Nhà máy cơ khí Kinh Giang bao năm mài sắt này đã nên kim rồi. Tâm tư lúc này của Nghề Vĩnh Thắng có thể dễ dàng đoán được. Mộng thăng quan phát tài thì không nói trước, chỉ cần mỗi lần đến trong xưởng ông ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực là được rồi. Đám người trước giờ cứ bắt nạt ông ta nay phải ăn cái bạt tai này chắc đau phải biết. Xưởng đóng tàu Kinh Giang thành công do đâu, sao lại giành được sự ưu ái của nhà máy ô tô tải số 1 trong nước? Rất hiển nhiên, xưởng đóng tàu Kinh Giang chính là một chiêu thủ thắng. Xưởng đóng tàu Kinh Giang có kỹ thuật chủ đạo, lại còn có sức cạnh tranh đặc thù, đây là hai bảo bối cần thiết cho một xí nghiệp kinh doanh thành công. Đương nhiên, Nghề Vĩnh Thắng từ sâu trong lòng rất cảm kích Trần Kinh. Lần này hành trình đi thủ đô thuận lợi như vậy, mấu chốt vẫn là nhờ Trần Kinh có sức ảnh hưởng, giao thiệp rộng. Nếu nói vui thì là thế này, có phó chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước đích thân vận động cho xưởng đóng tàu Kinh Giang thì nhà máy ô tô tải số 1 trong nước sao có thể làm như không thấy. Cho nên, Nghề Vĩnh Thắng thấy rằng lúc này đây thành công của nhà máy cơ khí Kinh Giang là tổng hợp của thiên thời, địa lợi, nhân hòa, điều kiện tốt như vậy mà vẫn không thành công thì đúng là ma xui quỷ khiến thế nào rồi. Trần Kinh lên tiếng thì Nghề Vĩnh Thắng là người vỗ tay nhiệt liệt nhất. Ông ta liếc mắt quan sát qua một lượt, hôm nay có khá nhiều người đến đón đoàn tại sân bay, ngoài giới truyền thông ra thì còn lại đều là lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Kinh Giang, khung cảnh đón tiếp long trọng như vậy Nghề Vĩnh Thắng trước kia thậm chí chưa từng mơ tới. Có thể thấy là về sau điều này sẽ trở nên rất chi là bình thường. Bởi vì về sau nhà máy cơ khí Kinh Giang tất nhiên sẽ trở thành xí nghiệp cốt cán của Kinh Giang, trong báo cáo công tác kinh tế của Trần Kinh đã rất rõ ràng lấy nhà máy cơ khí làm trọng tâm cho mục tiêu tạo ra toàn bộ dây chuyền sản xuất máy ở Kinh Giang. Nhà máy cơ khí Kinh Giang trở thành lá cờ đầu kiêu hãnh của Kinh Giang, đây gần như là điều chẳng mấy chốc sẽ thành hiện thực. Mà bản thân Nghề Vĩnh Thắng sau hôm nay trở về cũng sẽ được các cán bộ nhà máy tổ chức lễ hoan nghênh nhiệt liệt. Trong trường hợp đó ông ta cũng sẽ có bài phát biểu chứa chan tình cảm mãnh liệt. Góc chuyện audio.com, giạt rào, thậm chí trên máy bay ông ta đã bắt đầu nhẩm lời thoại. Nghề Vĩnh Thắng cao hứng, Liễu Tâm Lâm cũng là hưng phấn cực độ. Vừa rồi trên máy bay, Trần Kinh đã nới chuyện vói hắn về xưởng đóng tàu Kinh Giang, quân khu Trung Nguyên ra mặt, chuyện thu mua của xưởng đóng tàu Kinh Giang có chuyển biến lớn. Tỷ lệ thu mua của xưởng đóng tàu Hoàng Hải với xưởng đóng tàu Lâm Võ gần như về không. Liễu Tân Lâm nhận được tin này thì càng xác định được tình hình hiện tại của nhà máy cơ khí Kinh Giang một cách chắc chắn. Đây quả thực là song hỷ lâm môn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cam kết hợp tác chiến lược sẽ nhanh chóng được ký kết. Có nghĩa là sẽ giải quyết nhanh được hai cục xương khó gặm nhất trong số doanh nghiệp nhà nước tại Kinh Giang. Liễu Tân Lâm được phân công làm phó chủ tịch thành phố quản lý mảng công nghiệp và xí nghiệp thì sao có thể không phấn chấn cho được. Liễu Tân Lâm nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề hai xí nghiệp lớn của Kinh Giang, sau đó lộ trình công việc sẽ thanh thang, sẽ không bị hai vật cản này làm khó nữa. Có lẽ đến cuối năm nay, kinh tế toàn tỉnh sẽ vươn lên thứ hạng mới, Kinh Giang sẽ bỗng nhiên nổi tiếng. Việc phục hưng Kinh Giang đang ở trước mắt, Liễu Tân Lâm tất nhiên sẽ viết nên trang sử mang dấu ấn của riêng mình trên con đường phục hưng đó. Ô cách chương.